Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 66, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Minh Tế nghe mà đầu óc quay cuồng, không hiểu sao Bạch Tinh Nam lại dính líu đến vụ án của nhà họ Tiền. Hắn chỉ là một đứa trẻ lông bông, sao có thể quen biết người nhà họ Lương từ 20 năm trước, nhưng hắn bị tử sĩ nhà họ Tiền truy sát, lúc này lại bị Tiền thủ phụ bức hỏi. Nhất định là đã gây ra chuyện lớn gì đó. Thủ phụ nếu đã phạm phải tội lỗi, liền như ngài đã nói, thẳng thắn đối mặt với báo ứng. Bạch Minh Tế tiến lên một bước, che Bạch Tinh Nam ở phía sau, chắn tầm mắt của Tiền thủ phủ. Hắn là nhị công tử nhà họ Bạch, tuổi còn chưa đến 16, ngài hỏi hắn, hắn có thể biết gì chứ? Nhỡ đâu nói sai, chẳng phải liên lụy đến người khác sao? Khẽ cong môi cười mỉa mai, hơn nữa, với động tĩnh của quý phủ đêm nay, e là thủ phủ đại nhân không hề có ý định để chúng ta sống mà đi ra ngoài. Tiền thủ phụ nhìn vị đại nương tử đang trông đỡ thể diện cho Bạch gia trước mặt, những lời đồn đại bên ngoài, tự nhiên ông ta cũng nghe qua. Bạch Chi Hạc sủng thiếp diệt thê, ai ai cũng biết. Thê tử bị diệt, nhưng lại không đấu lại được con gái mình. Có thể được Thái hậu che chở, chắc chắn là một cô nương có bản lĩnh. Nhìn kỹ, dung mạo nàng rất giống Bạch Thượng Thư, nhưng lại có thêm một phần khí phách bất khuất mà vị Thượng Thư đại nhân kia không có. Quả thực, lão phu nói lời này rất khó khiến người ta tin tưởng, vậy thì. Tiền thủ phụ nhìn ra được, chuyện của Bạch gia do vị đại nương tử này làm chủ, liền nói. Chúng ta trao đổi, ta nói cho cô một chuyện, cô nghe thử xem, có đủ để cho nhị đệ của cô nói ra nội dung trên quyển sách này từ đâu mà có, còn tiểu công tử nhà họ Lương hiện đang ở nơi nào không? Nói xong, liền từ trong tay áo lấy ra một quyển sách, đưa cho Bạch Minh Tế. Bạch Minh Tế nghi hoặc nhận lấy, vừa mở ra nhìn thoáng qua, liền nhận ra nét chữ trên sách. Nhìn xuống phía dưới, đầu óc liền âm một tiếng nổ tung. Khó trách, nàng cả ngày nhốt mình trong phòng, ngày đêm chép sách, không nói cho bất cứ ai biết nàng đang viết gì, cũng không cho bất cứ ai chạm vào. Bạch Minh Tế đột nhiên quay đầu nhìn Bạch Tinh Nam, lần này ánh mắt Bạch Tinh Nam không hề né tránh, biết nàng đang nghĩ gì, liền mỉm cười với nàng. Tỷ tỷ, sách là ta viết, ta chính là không vừa mắt tác phong của người nhà họ Tiền. Sắc mặt đột nhiên thay đổi, liếc mắt nhìn Tiền đại lão ra, ánh mắt vô cùng căm hận nói. Các ngươi nhà họ Tiền miệng thì nói mình là dòng dõi thư hương, lại dựa vào quyền thế, khắp nơi ức hát, y, ế, p kẻ yếu, tứ công tử trong phủ các ngươi, ức hát, y, ế, p ta và huynh trưởng 2 năm trời, ép chúng ta chép sách cho hắn, một câu nói sai liền đánh đập chúng ta, còn sỉ nhục thanh danh Bạch gia, sao ta có thể không hận? Thần sắc chán ghét của Bạch Tinh Nam không còn vẻ cam chịu như trước, cười lạnh nói. Trời cao có mắt, để cho nhược điểm của nhà các ngươi rơi vào tay ta, sao ta có thể bỏ qua cho các ngươi? Ta sợ bị các ngươi phát hiện, không dám mang đi sao chép, liền ngày đêm chép tay, từng chữ viết, viết được cả 100 quyển, chính là chờ đợi ngày hôm nay. Đưa nhà họ Tiền các ngươi xuống địa ngục. Đối với sự căm hận của hắn, Tiền thủ phủ và Tiền đại lão gia không còn lời nào để nói. Tứ công tử dù hỗn láo thế nào, quả thực cũng mang họ Tiền. Có thể thấy được, một con sâu làm dầu nổi canh, Tiền thủ phụ là người sáng suốt. Nếu có thể khiến nhị công tử nguôi giận, ta sẽ mang lão tứ đến trước mặt ngươi. Cũng không cần, Bạch Tinh Nam nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trời vừa sáng, hắn cũng chỉ là chó nhà có tang, ta càng thích nhìn thấy hắn chậm rãi bị giày vò. Nhị công tử hãy nói cho lão phu biết, làm thế nào mới có thể khiến ngươi chịu mở miệng. Làm thủ phụ nhiều năm như vậy, đã tôi luyện được khí chất, cho dù đến lúc này, thái độ của Tiền thủ phụ vẫn khách sáo. Lão phu cho rằng, có tỷ tỷ ngươi ở đây, ngươi sẽ nghĩ nhanh hơn. Bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng, Tiền thủ phụ thở dài nói. Thời gian của lão phu không còn nhiều nữa, mong chư vị thông cảm. Cuối cùng lại nhìn về phía Bạch Minh Tế, đại nương tử sao không nghe thử xem, điều kiện trao đổi của lão phu là gì? Bạch Minh Tế nắm chặt quyển sách trong tay, dùng rất nhiều sức lực mới khống chế được ánh mắt của mình không nhìn loạn, thuận miệng đáp lời ông ta. Thủ phụ cứ nói, Tiền thủ phụ cũng không dài dòng, nguyên nhân cái C, H, E, T của mẫu thân cô, Mạnh Cầm. Là do cổ trùng. Bạch Minh Tế chấn động trong lòng, ngẩng đầu nhìn ông ta chằm chằm. Tiền thủ phụ nói, Lão Phu cũng là vô tình biết được, do năm xưa đã từng gặp loại cổ này, lấy dược liệu người ta uống vào trong cơ thể làm thức ăn, kéo dài tuổi thọ của nó trong cơ thể. Loại cổ này là cổ mãn tính, phải đến 2-3 năm sau mới phát tác. 3 năm trước trong một bữa tiệc, Lão Phu đã gặp Bạch Phu Nhân, ngửi thấy mùi thuốc trên người bà ấy, chắc chắn không sai. Kiếp trước tuy rằng về sau Mạnh Uyển nói cho nàng biết, mẫu thân là do ả ta hại chết, nhưng lại không nói cho nàng biết, rốt cuộc là dùng cách nào để ra tay với mẫu thân. Mạnh Uyển là sau khi mẫu thân qua đời mới đến kinh thành Giang Ninh, trước đó vẫn luôn ở Dương Châu. Dùng dược liệu nuôi cổ trùng, không nói đến dược liệu mẫu thân dùng, đều là do nàng tự tay chuẩn bị. Mạnh Uyển cách xa ngàn dặm, sao có thể đưa tay đến Bạch gia? Là ai đang giúp Mạnh Uyển? Bạch Minh Tế vội vàng hỏi, là loại dược liệu gì? Tiền thủ phụ mỉm cười, không đáp, nhìn về phía nhị công tử bên cạnh. Vậy thì phải xem nhị công tử có bằng lòng nói cho lão phu biết hay không. Bạch Minh Tế nắm chặt quyển sách trong tay, nhắm mắt nghiến răng. Cục diện lại một lần nữa rơi vào bế tắc. Ngay khi mọi người đang im lặng, tên tử sĩ nằm trên mặt đất đột nhiên hét thảm một tiếng. Mọi người quay đầu lại, liền thấy hắn ôm lấy cánh tay vừa bị rắc bột thuốc kia. U thịt trên cánh tay bốc lên một làn khói trắng, có thể nhìn thấy bằng mắt thường đang bị thối rữa. Sắc mặt Bạch Minh Tế đột nhiên thay đổi, Bạch Tinh Nam và Chu Thanh Quang ngồi bên cạnh đều cứng đờ mặt mày. Khốn kiếp, Chu Thanh Quang giật mạnh miếng vải trắng đang băng bó trên cánh tay, trường đao trong tay lần này chĩa thẳng vào tiền thủ phủ. Cánh tay này của ta không bị bỏ lại trên chiến trường, đêm nay lại muốn gãy trong cái hang chuột nhà các ngươi rồi. Trước khi gãy, hãy C-H-E-M-C-H-E-T lão già khốn kiếp nhà ngươi trước đã. Lời vừa dứt, Chu Thanh Quang vung đao C-H-E-M tới. Chưa kịp để đao của hắn đến gần, đột nhiên một mũi tên với tốc độ sét đánh, từ bên ngoài nhanh chóng xuyên qua lớp vải trên cửa sổ, B-A-N về phía sau hắn. Chu Thanh Quang nghiến răng, bất đắc dĩ phải rút đao về đỡ tên. Quay đầu lại, tiền thủ phụ và tiền đại lão gia cũng đã được ám vệ trong phòng chắn ở phía sau. Một trận C-H-E-M giết, cuối cùng vẫn không thể tránh khỏi. Có mũi tên thứ nhất, liền có vô số mũi tên, dày đặc từ ngoài cửa sổ B-A-N vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Minh Tế che chở Bạch Tinh Nam lui về phía sau cột trụ. Mưa tên ngăn cản bước chân của Yến Trường Lăng ở phía đối diện, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn về phía tiểu nương tử đối diện, còn chưa kịp mở miệng, tiểu nương tử đã an ủi hắn. Đừng sợ, có ta ở đây. Yến Trường Lăng, lúc này, vẫn không thể để nàng cướp mất việc của mình. Yến Trường Lăng vung tay áo lên, đỡ một mũi tên, túm lấy đuôi tên, giơ tay cúi người xoay một vòng, quét ra một khoảng trống, động tác nhanh gọn đứng trước mặt hai người. Chu Thanh Quang bị thương, cánh tay bất tiện, cộng thêm mất M-A-U quá nhiều. Rất nhanh đã kiệt sức. Chủ tử nhà mình cũng không còn để ý đến hắn nữa. Dù sao một cánh tay tám phần đã vô dụng, vốn định hy sinh thêm một chút, Bùi Thần bên cạnh hảo tâm đỡ thay hắn mũi tên kia, sắc mặt vô cùng hối hận, oán trách nói. Quả nhiên chuyện náo nhiệt này không thể tùy tiện xem, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Hắn thản nhiên phủi phủi trường bào của mình, dường như trên đó dính phải thứ gì đó không tốt, nhất định phải phủi sạch. Ngẩng mắt nhìn về phía lão nhân tóc bạc trước mặt. Tiền đại nhân, làm bị thương người vô tội rồi đấy. Tiền thủ phụ không nói lời nào, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc cơn mưa tên thứ hai ập đến, tiền thủ phụ đột nhiên giơ tay lên, hô lớn. Dừng tay, một tiếng hô vang lên, bên ngoài khôi phục lại sự yên tĩnh. Mưa tên dừng lại, chỉ còn lại gian phòng đầy cửa sổ bị tên B, A, N cho tả tơi. Ánh trăng đêm nay đặc biệt sáng tỏ, ánh sáng từ những ô cửa sổ thủng lỗ chỗ tràn vào, vô số vòng sáng rơi xuống sàn nhà, lại có một vẻ đẹp thê lương. Sự cố chấp và tiếc nuối trong mắt tiền thủ phụ dần dần biến mất, ngã ngồi trên ghế, dường như cuối cùng đã chấp nhận thất bại của mình, không còn chống cự nữa. Đồng thời, một trận tiếng bước chân hỗn loạn từ bốn phương tám hướng của hành lang xông vào sân, ánh sáng của đuốc cháy bập bùng che khuất ánh trăng. Rất nhanh một giọng nói trầm ổn truyền vào, Nhạc Lương, đại lý tử, đến hỗ trợ Yến chỉ huy vô điều kiện. Yến Trường Lăng nhíu mày, cao giọng nói, Thẩm đồng chi của ta, C, H, E, T rồi sao? muốn bọn họ từng người một đến nhận ân tình. Tác giả có lời muốn nói. Chương sau chính là phần của Bạch Minh Cẩn. Cách chương.